Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chú sát chi thuật. Từ Định Tuệ liên tiếp vung vẩy hai tay, dần dần trận đồ thành hình. Định Tuệ nhãn tình sáng lên. Ngay tại lúc này, hai tay dừng lại, tay phải hướng phía dưới khẽ vồ một chút, hướng lên trên nhấc lên, liền đem ấn ký rút ra đi lên, đang định đưa lên đến trận đồ bên trong. Đột nhiên ấn ký kịch liệt lay động một chút, thoát ly Định Tuệ trưởng khống. Không tốt, ấn ký động tay động chân, ấn ký muốn xảy ra vấn đề. Định Tuệ tiếng kinh hô, đang nghĩ ngợi lần này xong rồi. Tiếp đó nhìn thấy Điển Hoa đạo trưởng tay phải đột nhiên duỗi ra, ngăn tại ấn ký chạy trốn trên đường đi. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái âm dương cầu. Nhẹ nhàng một rút, đem ấn ký phong ấn tại âm dương cầu bên trong. Tiếp đó nhẹ nhàng hất lên, đem âm dương cầu vung ra trận đồ trên không. Tại tiếp xúc đến trận đồ trước đó sát na tiêu thất. Cái kia ấn ký đã rơi vào trận đồ đại biểu chú sát đối tượng vị trí. Định Tuệ kinh dị nhìn Điển Hoa liếc mắt. Không nghĩ tới, Điển Hoa sư thúc trận pháp tạo nghệ cao như vậy. Bọn hắn bị ảnh nhất mạch đặc thù trong bí thuật bao quát trận đồ. Vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong liền quen thuộc đến trình độ này. Bí thuật vẫn chưa hoàn thành. Điển Hoa nhắc nhở. Định Tuệ lập tức phục hồi thần trí, tiếp tục tiếp xuống thao tác. Có vừa rồi ví dụ thực tế, xác định Điển Hoa đạo trưởng cho hắn phơi bày. Định Tuệ lực lượng càng đầy, rất nhanh hoàn thành tiếp xuống bí thuật. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Khắc họa trận đồ hoàn thành sau cùng một bút. Bì ảnh chú sát thuật tật Điển Hoa vọng khí thuật phía dưới. Nhìn thấy trận đồ thành hình trong nháy mắt, một đầu khí vận tuyến kết nối lấy chú quỷ bì ảnh. Bì ảnh bên trong chú quỷ trên cơ bản lấy tốc độ ánh sáng trong nháy mắt dọc theo khí vận tuyến biến mất không thấy. Tiểu Khấu hoảng sợ nói: Định Tuệ đạo trưởng, xong rồi, bì ảnh hỏng rồi. Hắn bay màu, Điển Hoa triệt hồi vọng khí thuật, đóng lại âm dương nhãn, nhìn về phía chú quỷ bì ảnh, quả nhiên bay màu, đã không còn nguyên lai tươi sáng màu sắc, còn có cái kia cỗ thần vận. Điển Hoa giải nói ra, không phải bay màu, là chú quỷ ly khai bì ảnh, đi chú sát cái kia hậu trường hắc thủ, chờ hoàn thành chú sát, hắn liền trở lại, cái này bì ảnh liền liền sẽ biến trở về đi. Tiểu Khấu ồ một tiếng, gật gật đầu. Yến Khuê ngồi tại phủ chủ thư phòng, một bên nghe tình báo phân tích, một bên suy tính vừa mới nhận được tin tức. Duệ thúc giữ nhiều lành ít, U Sơn Đỗ thị hình như cũng gãy một cái đi vào. Hoàng tộc An Vương Thế Tử kém chút xếp ở nơi đó. Tề phủ bị công phá, Tế Thủy Tề thị mặt mũi là không còn sót lại chút gì. Thế nhưng Tề phủ trưởng tử nhất mạch đột nhiên hoành không xuất thế. Đạo môn Điển Hoa đạo trưởng cũng là đại phát thần uy. Chậc chậc, khuya ngày hôm trước, cái này Tế Thủy huyện, thật đúng là náo nhiệt a. Bởi vì Yến Duệ mất tích hoặc bỏ mình, để cho Hải Khẩu Yến thị nhận được tin tức tốc độ chậm cả ngày thời gian. Cho tới hôm nay buổi sáng mới đến tin tức. Xem như phủ chủ nhất mạch ngự quỷ chi thuật tân truyền thừa người một trong. Hắn thân phận bây giờ cũng nước lên thuyền đến, không còn là nguyên lai ăn chơi thiếu gia, lắc mình biến hóa, trở thành ngự quỷ nhất mạch thành viên trọng yếu. Mặc dù bây giờ ngự quỷ nhất mạch vừa mới thành lập, chỉ có thể phụ thuộc vào phủ chủ nhất mạch mà sinh tồn. Thế nhưng Yến Khuê ngay tại tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai, đột nhiên Yến Khuê cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống. Yến Khuê dùng mình một cái, mờ mịt ngẩng đầu chung quanh, tiếp đó thấy được bốn phía một mặt hoảng sợ biểu lộ nhìn về phía hắn. Ta thế nào? Tiếp đó một dòng nước nóng bộc phát ra. Yến Khuê cảm giác đầu tiên là thật là ấm áp. Tiếp đó sát na sau đó, cảm thấy nóng quá, lại tiếp đó cảm giác cực kỳ trống rỗng, lại tiếp đó mùi khét lẹt gây mũi, trước mắt xuất hiện một đám lửa, cuối cùng là ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tại ý thức tiêu thất sau cùng trong nháy mắt, Yến Khuê hồi quang phản chiếu đồng dạng, đột nhiên rõ ràng, nguyên lai, thân thể ta cháy rồi, ta phải chết. Sau cùng ý thức hoàn toàn mẫn diệt, thư phòng tất cả mọi người đối mặt cái này biến cố đột nhiên đều trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến đấu bọn hắn không sợ, thế nhưng, quỷ dị như vậy kiểu chết, cùng trong đó không biết, mới là nhất làm cho người sợ hãi. Yến Việt trên mặt lưu lại sợ hãi, lớn tiếng chất vấn Yến Sầm nói, Yến Khuê là ngự quỷ nhất mạch, là ngươi người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Lầm trong hai mắt cũng có một chút vẻ sợ hãi. Lắc đầu nói, ta cũng không biết, vừa rồi giống như, có một cái quỷ quái đột nhiên hàng lâm đến Yến Khuê trên thân. Cái kia quỷ quái, a, đúng, rất giống huyết thân chú quỷ. Hắn là chú quỷ, có người chú sát Yến Khuê. Đúng, là có người chú sát Yến Khuê. Yến Cự chấn định nhất, dò hỏi, là cái gì chú sát hắn? Yến Sầm mờ mịt lắc đầu nói, không biết a. Yến Khuê gần nhất một mực tại lấy họa bì quỷ làm cơ sở, tiến hành tu luyện. Hôm qua hắn còn nói, tu luyện hiệu quả không tệ, miêu thúc đổi công pháp hoàn toàn có thể thực hiện. Hắn tu luyện đã lên rồi quỹ đạo, gần nhất tại phối hợp miêu thúc thí nghiệm họa bì quỷ cực hạn khoảng cách. Lúc này, một cái người áo xám gõ cửa mà vào, nói, phát sinh sự kiện quỷ dị, họa bì quỷ sở hữu truyền thừa bí tịch, toàn bộ hóa thành tro tàn. Các chủ để cho thuộc hạ cáo chi phủ chủ cùng các vị mạch chủ một tiếng. Yến Cự trầm giọng nói, lại là họa bì quỷ. Xem ra là cùng họa bì quỷ có liên quan rồi. Họa bì quỷ, có cái gì chỗ đặc thù sao? Yến sực suy nghĩ một chút nói, họa bì quỷ là ta tại đã thức tỉnh, quỷ nhãn, sau đó lật xem trong tàng thư các liên quan tới quỷ quái ghi lại bên trong, phát hiện một bộ hoàn chỉnh truyền thừa bí thuật, còn có một phần nô dịch quỷ quái thiết tưởng. Ta chính là tham khảo họa bì quỷ cộng sinh bí thuật cùng những này thiết tưởng, mới tu thành ngự quỷ chi thuật. Yến Cự tiếp lấy dò hỏi, những sách vở này cũng đều là đạo môn sao? Yến Sầm sửng sốt một chút, gật gật đầu, có chút kịp phản ứng, nói, cự thúc, ngài là nói, đây là đạo môn làm. Yến Cự gật đầu nói, đạo môn làm sao có thể đem những này trọng yếu truyền thừa bí thuật giao cho chúng ta? Nghĩ đến hẳn là rơi mất, để chúng ta không cẩn thận thu nhận sử dụng tại tàng thư các. Hiện tại, họa bì quỷ bị bọn hắn phát hiện, tự nhiên là biết rõ truyền thừa thất lạc, tự nhiên là muốn thu truyền về thừa bí thuật. Chỉ là, cùng chúng ta võ giả khác biệt, bọn hắn thu hồi truyền thừa bí thuật thủ đoạn xác thực quỷ dị. Yến Sầm tầng tầng gật đầu nói, đúng vậy a, cái này chú quỷ là rất khó khống chế, ta trước đó liền thử qua, chỉ có thể dẫn dắt hắn sinh ra, căn bản không có cách nào khống chế bọn chúng. Nhìn Yến Khuê bộ dáng, hiển nhiên đạo môn có được hoàn chỉnh ngự sử quỷ quái truyền thừa bí thuật. Yến Cự ngược lại là không có kinh ngạc cái này. Đạo môn nội tình, chúng ta sớm có kết luận, bọn hắn có được những này bí thuật, hoàn thành hợp tình hợp lý. Ta muốn biết là, họa bì quỷ ở đâu bị đạo môn người phát hiện? Có hay không tìm được chúng ta hải khẩu Yến Thị? Có hay không lưu lại cái gì hậu hoạn? Có cần hay không tiến hành tương ứng công tác chuẩn bị? Yến Sầm lắc đầu nói, việc này, ngươi phải tìm Miêu Thúc. Yến Khuê cùng Miêu Thúc đi rất gần, Miêu Thúc khẳng định biết rõ rất nhiều có quan hệ Yến Khuê tin chi tiết. Yến Miêu, hải khẩu Yến Thị đạo môn nghiên cứu thu lại người, hiện tại bọn hắn hài khẩu Yến thị người tâm phúc, đã chỉnh lý xong tốt mấy loại đạo môn vụn vặt truyền thừa bí thuật. Mới nói được Yến Miêu liền chạy tới, gõ cửa tiến vào sau đó, nhìn Yến Khuê đốt thành tro thi thể liếc mắt, lắc đầu nói, cái này chú quỷ hẳn là đương nhiên, đốt, chú quỷ, không nghĩ tới, đạo môn vậy mà có thể ngự sử chú quỷ. Xem tới, đạo môn nội tình so ta tưởng tượng, còn phải lớn, chờ Yến Miêu thăm dò xong rồi hiện trường. Muốn rời khỏi lúc, Yến Cự đưa Yến Miêu một lần nữa hỏi thăm một lần. Yến Miêu cúi đầu suy nghĩ một lát, hồi đáp, hiện tại thời gian này, hẳn là tại Mộc Thủy Hà bên trên. Cái khác, ta cũng không biết, cáo từ, Yến Việt lập tức hô, cái này chú quỷ, sẽ còn giết người sao? Yến Miêu sửng sốt một chút nói, hẳn là sẽ không, các ngươi không có lưu lại ấn ký. Hắn muốn giết các ngươi cũng giết không được. Nói xong Yến Miêu liền ra thư phòng. Ly khai, nghe Yến Miêu trả lời. Tại chỗ toàn bộ đám người thở dài một hơi. Không có nguy hiểm liền tốt. Yến Cự lắc đầu. Cái này người, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, không tốt ở chung. Ta nghe nói mùng 8 tháng 8. Đạo môn tại Sán Đảo quận tổ chức bách mạch đại hội Mộc Thủy Hà cùng Sán Thủy Hà tương liên. Hẳn là cùng tham gia bách mạch đại hội đạo sĩ ngẫu nhiên gặp nhau. Đám người gật đầu công nhận Yến. Cử phân tích, còn như có hay không hậu hoạn. Ta nghĩ, bọn hắn khả năng biết rõ là chúng ta hài khẩu Yến thị được rồi họa bì quỷ truyền thừa. Bất quá, tất nhiên tu luyện người đã chết. Truyền thừa bí tịch cũng bị bọn hắn hủy rồi. Nghĩ đến chuyện này, dừng ở đây rồi. Đám người nghe xong, càng thêm yên tâm, lại lần nữa khôi phục vừa rồi nhẹ nhõm biểu lộ. Tối thiểu nhất, mặt ngoài là như thế này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.